Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 188 nghiện Internet thiếu niên. Kinh tế học viện chính diện trước khi toàn tuyến băng bàn cục diện. Ba đường bị áp, đánh tương đối cật lực, chỉ có thể liên tục bại lui. Phòng thủ trận tuyến không ngừng thu nhỏ lại, cùng cắt đất đền tiền tựa như nhường ra phần lớn lãnh thổ. Dừng khu, mà ở 20 phút thời điểm, Azer chạy phổ thông một trụ chỗ lập cái bị động trụ. Còn chưa kịp thu binh đâu. Một đã OTP quang mang đang ở xuất hiện sau lưng. Muốn phong kín đường lui của hắn. Hạ Thi Kỳ phản ứng cũng là cực nhanh. Đứng lên một đạo cắt binh. EQ dùng ra lớn nhất khoảng cách. Thẳng hướng phía sau hai trụ phóng đi. Chỉ là từ phía bên phải khúc quanh đột nhiên liền lượn quanh đi ra một con Elise. Nhìn cho phép nàng chỗ rơi một cái e kỹ năng ràng buộc ném tới. A giờ trên người kim quang lóe lên. Hướng bên cạnh một truyền. Tránh khỏi. Không nghĩ tới cái này còn không để yên. Bên trái tường ngăn lại chạy ra một cái lơ blăng. Một cái xích chó buộc ở rồi trên người của nàng. Để cho nàng cái này thực sự chỉ có thể khoanh tay chịu chết rồi. Đẩy lơ blăng khoảng cách là không đủ gầy mất dây chuyền. Hạ Thi Kỳ quyết định thật nhanh. Đi phía trước bên lập cái cấm quân chi tường muốn ngăn trở rơi xuống đất Rai. Rai không chút do dự trực tiếp tốc biến xuyên tường chém rụng rồi Azer. Ba người bao bọc, làm cho Azer hết cách xoay chuyển. Hạ Tân lẩm bẩm câu. Muốn ném Baron rồi. Quả nhiên, đối diện xông thẳng hang Baron. Hai cái mắt tím thanh trừ hang Baron hơn dặm phạm vi nhìn. Làm cho kinh tế học viện ánh mắt hắc hoàn toàn mờ mịt. Bây giờ vấn đề là có muốn hay không đi quấy nhiễu. Đánh là khẳng định không đánh lại. Có thể ném Baron biết càng thêm họa vô đơn chí. Chỉ có thể làm cho rời tốc độ mau Janna. Cùng tương đối thịt Gragas đi dò đường. Nhìn tình huống, Janna mới vừa đi tới hang Baron phía trên. Từ hang Baron trong tựu ra tới một người đoạt mệnh móc. Câu chúng nàng. Sau đó là lơ blăng vê kép đi lên. Con nhện treo trên dây thép tới. Trong nháy mắt giết chớp nhoáng nàng yếu ớt tiểu thân bản. Legend đây. Lại là Elise siêu thần. Ngay sau đó lại một đạo tiên hồng sắc phụ đề sáng lên. Nêu lên địch quân đoàn đã đánh chết thập nam tước. Trở về tiếp tế tiếp viện sau đó. Một đường thế như trẻ che phá hết tử sắc phương phổ thông cao điểm. Lơ blăng thương tổn đã mạnh nổ. Lưu lạc pháp sư ba cái bộ cũng đã thành hình. Trở thành chân chính lôi điện pháp vương rồi. Kinh tế học viện chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng. Tuy là Azer, cóc mò hậu kỳ đều rất cường. Nhưng đã chống đỡ không đến hậu kỳ. Đánh tiếp nữa cũng chỉ sẽ làm đội viên lòng tin tan vỡ mà thôi. Trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Vài cái đội viên xúm lại khe khẽ bàn luận lấy. Căn bản không biện pháp đánh. Đối diện nhịp điệu quá nhanh. Chính là A, thanh thứ nhất đánh còn khá một chút. Tốt xấu có tới có lui. Cái này thứ hai thanh cảm giác bị nghiền ép. Đối diện động tác quá nhanh. Dường như luôn là trước chúng ta một bước tựa như. Quả nhiên, LPL cấp bậc đánh dừng ngay cả có chút tài năng đều siêu thần. Ai, cảm thấy theo chúng ta không ở trên một trục hoành A. Giống như là còn không có đánh liền băng tựa như. Thứ ba thanh làm sao bây giờ? Cảm giác không thể kéo sau kỳ đánh. Sơ kỳ liền dễ dàng băng bàn A. Vẫn là chọn điểm sơ kỳ đội hình tốt. Các đội viên thất chỉ bát thiệt nghị luận. Hạ Thi Kỳ không nói chuyện. Nắm thật chặt khăn quàng cổ. Đem tay nhỏ bé rúc vào ấm áp trong tay áo. Thỉnh thoảng cầm nghiêm khắc nhãn thần liếc Hạ Tân giống nhau. Hạ Tân thì hoàn toàn không dám cùng với nàng đối diện. Cái này màu đỏ mái tóc nữ hài. Nhãn thần đặc biệt nghiêm khắc. Ánh mắt kia phảng phất đang nói. Nếu không phải là bởi vì ngươi. Huyết bài hát cũng sẽ không lên sân khấu. Đối thủ muốn từng bậc đi lên khiêu chiến. Hiện tại cùng đội hai đánh đều khó khăn. Còn cái một đội nhịp điệu đại sư mang nhịp điệu đánh như thế nào? Đang khi nói chuyện. Hách Lượng đã một bộ vênh váo hống hách dáng vẻ đã đi tới. Vẻ mặt cao ngạo cười nói. Thấy không, đây chính là thi đấu. Cùng anh bất đồng, Ăng là 5 cá nhân phân tán, mỗi bên đánh riêng, mà thi đấu là một cái chỉnh thể. Đừng tưởng rằng ngành điểm cao điểm thì ngon, đến rồi thi đấu chẳng có tác dụng gì có. Nói rằng cái này, Hách Lượng giễu cợt một tiếng, khinh thường nói, ta cũng là, nói với ngươi những thứ này có tác dụng gì? Đối với một cái chưa từng vào LPL nhân mà nói, ước đoán đều nghe không hiểu lời nói của ta a. Nói chung, đây mới gọi là thực lực. Hạ Tân vẻ mặt bình hòa cười cười, ta biết a, trí tuệ hình đánh rừng nha, thi đấu quả thực lợi hại. A hát, ngươi người này không có khác ưu điểm, thừa nhận lệch lạc nhưng lại thật mau. Hách Lượng nhất thời cảm giác lần có mặt mũi, cuối cùng cũng lấy lại danh dự rồi. Vừa định cùng Tô Hiểu Hàm khoe khoang hai câu, lại nghe Hạ Tân bình tĩnh trần thuật nói, nhưng là bất kể nói nhiều hơn nữa, cũng không sửa đổi được ngươi ngày hôm trước ở người qua đường cục bị người mắng trí chướng hình. Đánh rừng chuyện thật a, ta, cái này, lúc đó trạng huống ngoài ý muốn. Hách Lượng có chút nói lắp, Hạ Tân lại bổ một đao, hôm kia đã ở người qua đường cục bị người mắng trí chướng hình đánh rừng rồi. Cái kia, lúc đó khả năng võng lộ ping xảy ra chút vấn đề. Thật to ngày hôm trước cũng bị người mắng trí chướng hình đánh rừng. Ngoặc kép chấm chấm. Không có khả năng, thật to ngày hôm trước ta căn bản không chơi. Đó chính là thừa nhận ngày hôm trước, cùng hôm kia đều bị người mắng trí chướng hình đánh rừng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời, Hách Lượng sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, có chút nói không ra lời. Cái này yêu đêm đơn giản là ma quỷ, đều nói đánh người không đánh khuôn mặt, bóc người không phải nói rõ chỗ yếu. Hắn tại sao có thể ba câu không rời trí chướng hình đánh rừng, cái này năm chữ lẽ nào sẽ không có đừng lời muốn nói rồi không? Hách Lượng thẹn quá thành giận nói, nói chung có thể sử dụng tay cũng đừng dùng miệng, có bản lĩnh liền lên tới đập thi đấu nhìn. Hạ Tân giải thích, nhưng là coi như ngươi thắng cũng không có gì hay cao hứng a. Lúc đầu các ngươi đội hai liền đều là tuyển thủ nhà nghề, đội giáo viên chết no chỉ có thể coi là bán chức nghiệp, trụ cột chênh lệch bày ở nơi đó a. Hách Lượng nhất thời mặt đỏ lên, luôn luôn chủng hướng về phía một cái thích nhím không thể nào miệng đến cảm giác, tức giận giận dữ hét, đừng vì mình nhu nhược kiếm cớ rồi. La Lý Ba Sách, ta đúng là đang nói cho ngươi biết, ta sẽ dạy ngươi đánh như thế nào trò chơi. Anh hùng liên minh, cái này không là một người trò chơi. Chính thức trong trận đấu, không có nhiều như vậy cho ngươi một người thao tác. Thanh tú tốc độ tay cơ hội, ngươi thiếu cho ta túm. Hạ Tân giải thích câu, ta không có túm a, ta vẫn ôn hòa nhã nhặn với ngươi giao lưu. Là ngươi ở túm, ngoặc kép chấm chấm. Hách Lượng cảm giác cũng bị người trước mắt này cho tức giận thổ huyết rồi, không thể chuyện trò tiếp nữa rồi. Nói câu, có gan liền tới, ta dạy cho ngươi đánh như thế nào thi đấu. Nói xong, liền nghênh ngang trở về phe mình trận doanh rồi. Hắn biết yêu dạ nhất quán chính là lấy thao tác nổi danh, thực lực cá nhân hơn nữa xuất sắc, nhưng thi đấu cũng không nhiều như vậy thao tác không gian. Hạ Tân nhìn chằm chằm vào hắn đi xa bóng lưng thẳng đến hắn ngồi xuống, nhỏ giọng thầm thì câu, chức nghiệp thi đấu không có nhiều như vậy một người thao tác cơ hội sao? Thật đúng là bị người xem làm thịt đâu. Nói ta chỉ có tốc độ tay giống nhau, giáo luyện vẫn còn ở bố trí chiến thuật, tách ra tiền kỳ đoàn, hiểu chưa? Tách ra, quy mô nhỏ đoàn chúng ta không có phần thắng, bọn họ là nghề nghiệp, đều là tuyển thủ nhà nghề, sơ kỳ hèn mọn điểm, tận lực bổ đao phát dục, đừng chết là được, nhiều đánh đoàn thể chiến đấu, chúng ta đoàn thể phối hợp là có thể, có đánh, tận lực làm nhiều nhãn, tiêu hao thêm điểm kinh tế ở trên mắt cũng không cần gấp, cam đoan an toàn, như vậy không được, nói đến phân nửa, giáo luyện lời nói bị người ngạnh sinh sinh chặt đứt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Mới vừa nói chính là hắn nói ra khỏi miệng. Giáo luyện có chút khí cấp bại phôi nói, ngươi có ý tứ, nói ta không được có ý tứ. Hạ Tân nhìn hắn một cái nói, liền ý tứ này, Ngươi cái này chiến thuật không được. Một điểm thắng cơ hội chưa từng. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Ta trước đây nhưng là LPL đội ngũ giáo luyện. Ngươi có tư cách gì nói ta không được? Vài cái đội viên cũng là tương đương tức giận nhìn chằm chằm Hạ Tân. Cảm thấy Hạ Tân cũng không tránh khỏi quá tự đại rồi. E rằng hắn quả thực lên quốc phục trước 10. Nhưng luận chiến thuật, làm sao có thể cùng LPL giáo luyện muốn so sánh với? Không muốn nghe, người có thể đi, đừng quấy rầy chúng ta huấn luyện có thể chứ? Cát, đừng tưởng rằng quốc phục đệ thập thì ngon rồi. Chỉ là cái này hết thảy thanh âm bất mãn. Đều bị Hạ Thi Kỳ một câu khẽ kêu tiếng cho dập tắt. Thổ trảo tượng đệ, được rồi, mọi người, câm miệng, sau đó chỉ Hạ Tân nói. Người nói, Hạ Tân không lọt vào mắt những người khác chừng vẻ mặt của hắn. Đối phương giáo luyện nói, xin lỗi, Vinh Quang chỉ đại biểu đi qua. Chớ nên là ngươi hiện tại sai lầm mượn cớ. Từ ngươi vừa mới hai loại này chiến thuật suy tính, ta liền phát hiện, ở đấu võ trước. Người cũng đã từ đáy lòng cho rằng kinh tế học viện muốn bại bởi thiên đường chiến đội. Người căn bản cũng không cho rằng kinh tế học viện sẽ thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói cái gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Cái gì hèn mọn? Cái gì nhường đường? Tách ra con rắn đoàn. Quy mô nhỏ đoàn. Cho rằng bọn họ thực lực cá nhân không bằng đối phương. Đem hy vọng ký thác ở phía sau kỳ nam nhân đại quy mô đoàn. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì ngươi từ đáy lòng liền cho rằng kinh tế học viện các phương diện không bằng đối phương. Làm xong chiến bại dự định, giáo luyện nhất thời có chút nghẹn lời. Mặt đỏ lên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Dù sao bọn họ nhưng là nghề nghiệp a, nghề nghiệp, rất đáng sợ sao? Hạ Tân cười cười, cho dù là tuyển thủ nhà nghề. Đơn giản chính là so với chúng ta có nhiều thời gian hơn lên mạng mà thôi. Nói trắng ra là, chính là một đám suốt ngày lên nét nghiện internet thiếu niên mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị Hạ Tân lời nói sợ ngây người. Người này cư nhiên dám can đảm nói khoác mà không biết ngượng đem tất cả đứng ở lon dưới tột cùng. Tuyển thủ nhà nghề so sánh một đám suốt ngày lên nét nghiện internet thiếu niên. Người này phải là có bao nhiêu tự đại a? Hạ Tân tiếp tục nói. Ngược lại ta là muốn như vậy. Chiến thuật trên hẳn là coi trọng địch nhân. Trên chiến lược cần phải coi rẻ địch nhân. Giống như ngươi vậy còn chưa đánh trước cũng đã từ đáy lòng cho rằng phe mình thất bại. Bên này né tránh, bên kia né tránh, tất cả đều là thua thiệt chiến thuật. Vậy còn đánh cái gì? Thẳng thắn chịu thua quên đi. Xem cũng biết, các ngươi chắc là am hiểu sơ kỳ tiến công mạnh chiến thuật a. Hết lần này tới lần khác bỏ qua sở trường của mình dùng khuyết điểm đi đánh. Đánh sợ đầu sợ đuôi. Như vậy thật có thể thắng sao? Cử một nhất ví dụ đơn giản a. Hạ Tân chỉ hướng cái kia hồng mau nói. Chúng ta đánh qua, người Blitzcrank rõ ràng đùa không sai. Câu rất chính xác. Tiến công tính mạnh nhất, hết lần này tới lần khác muốn đi chơi phòng ngự tính gian na. Đánh ngay cả ngươi mấy năm thành thực lực cũng không có. Có ích lợi gì, xét đến cùng vẫn là chiến thuật lệch lạc, bởi vì giáo luyện sợ đối phương, cho rằng đánh không thắng, mới có thể như vậy. Được rồi, nếu như ở cổ đại, người như vậy chính là nhiễu loạn lòng quân tồn tại, là muốn bị tại chỗ kéo ra ngoài trảm thủ. Người, giáo luyện ngực phảng phất bị trùng điệp một kích, hắn quả thực từ đáy lòng cho rằng đánh như thế nào đều sẽ thua. Có thể dù sao mình là giáo luyện, cũng không muốn bị người như thế trước mặt mọi người chỉ ra. Thẹn quá thành giận, sắc mặt đỏ bừng mắng. Ta không muốn cùng ngươi cái này cái gì cũng không hiểu người nói chuyện rồi. Mấy người các ngươi, nhanh lên một chút đem người này đuổi ra ngoài. Đừng ảnh hưởng chúng ta huấn luyện tái. Bên cạnh vài cái đội viên hai mặt nhìn nhau. Do dự một chút, đang chuẩn bị tiễn Hạ Tân đi ra ngoài. Không nghĩ tới Hạ Thi Kỳ nhẹ nhàng giơ lên một tay. Đem tay nhỏ bé từ trong tay áo đưa ra ngoài. Chỉ vào giáo luyện nói. Được rồi, người bị sa thải. Sau đó lại chỉ vào Hạ Tân nói. từ ngươi bù vào. Thập, cái gì? Ngươi đuổi việc ta? Giáo luyện có chút không phản ứng kịp. Hạ Thi Kỳ nhìn hắn một cái nói. Ta đã sớm cảm thấy chiến thuật của ngươi có vấn đề. Không muốn nói rồi. Ta có thể mời ngươi tới. Là có thể đuổi ngươi đi. Tiễn hắn đi ra ngoài hai. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.